Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1596, đến điểm thực tế. Như là loại cấp bậc này chiến đấu, ngoại trừ thời kỳ toàn thịnh Long bang chủ có thể nhúng tay một chút, đánh một chút ngoại viện bên ngoài, như là chúng ta dạng này, cũng chỉ có thể ở một bên vây xem. Chúng ta mấy cái lần này, mỗi một cái đều đua ra toàn lực, cũng đều để xong đại chiêu, chính là nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm, cũng không nên nhúng tay đại chiến như vậy. Bất quá xem loại tình huống này, kia thần long tam kiếm cuồng hẳn là sẽ không bại bởi Pontiva. Dù sao đây chính là đảo thần long phái tới cao thủ. Bình thường giống đại thần đồng dạng cung cấp, đặc biệt trông giữ đảo thần long giam giữ những đại ma đầu kia giống nhau người vật. Ta nhớ được thật lâu trước đó, ta cao tổ ra cùng mặt khác mấy vị người có quyền xuất hiện cùng nhau thu thập cái kia huyết linh. Giáo giáo chủ liền bị giam giữ tại đảo thần long trông được thủ. Nếu như không có mấy cái bàn trải lời nói, có thể trông coi nhân vật lợi hại như vậy. Hơn nữa kia đảo thần long bên trong như là huyết linh giáo giáo chủ loại hình siêu cấp cao thủ, khẳng định không chỉ là hắn một cái, có lẽ còn có so huyết linh giáo giáo chủ càng khủng bố hơn nhân vật tại. Vĩnh viễn không nên coi thường Hoa Hạ quan phương thực lực. Kỳ thật bọn họ bên kia có rất nhiều trên giang hồ đều không có danh hào, chỉ là che giấu cực sâu, một khi đến thời khắc mấu chốt, bọn họ mới có thể đứng ra ngăn cơn sóng dữ, đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Này thần long tam kiếm cuồng, ta nghĩ khẳng định cũng sẽ không là quan phương cao thủ mạnh nhất. Thế nhưng là bất kể như thế nào, Lý Chiến Phong lần này là giúp ta một đại ân, bằng không chúng ta đoán chừng rất khó có thể trốn về Hoa Hạ. Đối phương chiến đấu còn đang không ngừng thăng cấp, kịch liệt dị thường, chúng ta thậm chí đều không nhìn thấy bóng người, chỉ là một mảng lớn bọt nước lăn lộn, ầm ầm rung động, chúng ta ở phía xa nhìn ước chừng có gần 10 phút quang cảnh. Bên kia đột nhiên lắng xuống, đám người không rõ ràng cho lắm, hai mặt nhìn nhau, Pontiva bị kia thần long ba kiếm quái đánh chết. Ta nghĩ hẳn không có dễ dàng như vậy a. Ngay tại đám người kinh nghi bất định thời điểm, kia thần long tam kiếm cuồng rất nhanh liền xuất hiện ở trong tầm mắt của chúng ta. Vẫn như cũ là như vậy tiêu sái, lướt sóng mà đến, sau đó dừng lại tại chúng ta 5 mét có hơn địa phương. Nhìn thấy bọn họ chạy tới, ta đứng tại kia hải giao trên đầu, hướng phía bọn họ ba vị vừa chắp tay, khách khí nói, đa tạ ba vị tiền bối cứu giúp, đại ân đại đức, Ngô Cửu Âm suốt đời khó quên, ba vị lão gia tử, cái kia, Pontiva lão tặc bị các ngươi giết đi. Không đợi kia ba vị đáp lời, Hòa Thượng Phá Giới liền không kịp chờ đợi hỏi trong lòng mọi người suy nghĩ. Ta nhìn về phía Hòa Thượng Phá Giới, nghĩ thầm, lão hoa đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt à. Này rõ ràng là hai già một trẻ, hắn vậy mà xưng hô nhân gia vì ba vị lão gia tử. Kia thần long tam kiếm cuồng tính tình ngạo cực kỳ, nhưng nghe được bên trong một cái có người nói, không có, dù sao cũng là thành danh nhiều năm Đông Nam Á tà giáo cự phách, nào có dễ dàng như vậy bị giết chết. Gia hỏa này không địch lại chúng ta, bị ba huynh đệ chúng ta gây thương tích, thủy độn chạy trốn. Lời này vừa nói ra, đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Lý Bán Tiên đột nhiên nói, ba vị tiền bối, các ngài sao có thể để chạy này lão tặc đâu? Này lão tặc tại Đông Nam Á làm đủ trò xấu, giết người vô số, chính là cái đại ma đầu. Các ngươi để chạy hắn, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Cái kia như là thiếu niên giống nhau người lại hừ lạnh một tiếng nói, chạy liền chạy, quan chúng ta thí sự. Nếu là hắn có bản lĩnh, đi thẳng đến đảo thần long tìm chúng ta trả thù chính là. Chúng ta chờ hắn, liền sợ hắn không có lá gan kia. Người thứ ba lại nói, ta xem các ngươi là sợ kia Pontiva tới trả thù các ngươi à. Chúng ta tiếp vào phía trên chỉ lệnh chỉ là tới đón ứng các ngươi. Để các ngươi an toàn về nước, lại không nói để chúng ta giết Pontiva, làm gì nhất định phải liều chết với hắn đâu. Chúng ta lại không vớt được tiện nghi gì. Ta đi, này đảo thần long người vậy mà cũng như vậy thế lực. Giết một cái đại ma đầu còn muốn chỗ tốt gì? Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi đổi sắc mặt, nhìn qua đều có chút không vui. Thế nhưng là mặc kệ thế nào nói, ba vị này cũng là cứu được đám người một mạng. Kia Pontiva chạy liền chạy, nguyên bản chúng ta cũng không có tính toán có thể giết hắn. Lập tức, ta vừa chắp tay, khách khí mà hỏi, ân cứu mạng, suốt đời khó quên, không biết ba vị tôn tính đại danh, vãn bối cũng tốt ghi nhớ trong lòng, cho báo đáp nhiều đáp. Lão phu Thạch Bình, bằng hữu trên giang hồ nể tình, đều tôn xưng lão phu một tiếng kiếm thánh. Một người dáng dấp gầy gò, nhìn tuổi tác lớn nhất nhân đạo, lão phu Ôn Thụy, giang hồ biệt hiệu kiếm tiên. Cái kia như là 15-16 tuổi hài tử nói. Đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ, nói tới nói lui có bài bản hẳn hoi, một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Cái cuối cùng có chút hơi mập, mỉm cười, hơi có chút tự hào nói. Lão phu Phượng Nghiễm, người đưa ngoại hiệu kiếm quái. Khá lắm, mấy người này khẩu khí không nhỏ, lại là thần, lại là tiên nhi, còn có một kiếm quái, thật là lớn địa vị. Cũng không biết những này biệt hiệu có phải hay không chính mình cho mình lên. Dù sao ta là chưa nghe nói qua. Nghe bọn hắn báo lên danh hào sau, đám người nhao nhao chắp tay nói tạ. Nhưng mà lúc này kia kiếm thánh Thạch Bình lại vẫy vẫy tay, nói tạ ơn liền khỏi phải đề, lại chỉnh chút không dùng, còn không bằng đến một chút thực tế. Dù sao huynh đệ chúng ta ba người cứu được các ngươi nhiều người như vậy mạng. Ta đi, chính là không nghĩ tới những người này sẽ còn cùng chúng ta nói điều kiện, trực tiếp muốn cái gì. Ta xấu hổ cười một tiếng, nói, như vậy đi, ta cái này cũng không có đừng, còn mang theo một ít tiền tài, vì biểu đạt chúng ta đối chư vị tiền bối lòng biết ơn. Ta mỗi người cho các ngươi 100 vạn như thế nào? Lời này mới vừa nói xong, kiếm kia tiên Ôn Nhuận liền vẫy vẫy tay, tỏ ra 10 phần không nhịn được nói, tiền tài chính là vật ngoài thân, sinh không mang đến, chết không thể mang theo. Chúng ta vậy cái kia a nhiều tiền làm gì? Huynh đệ chúng ta ba người đều từ quốc gia cung cấp nuôi dưỡng, không lo ăn uống. Tiền muốn tới không có một chút tác dụng nào. Tiền này không muốn, vậy không bằng liền cho đồ vật đi. Nghĩ tới đây, ta theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra một khối đại bích tỷ đến, trừng to bằng trứng ngỗng. Thứ này là theo ta đoạn hồn nhai thực chất mang ra, có thể nói là giá trị liên thành, bán tối thiểu giá trị hơn ức. Hơn nữa thứ này vừa lấy ra, đêm tối phát quang, rực rỡ chói mắt, trông rất đẹp mắt. Ta đem kia đại bích tỷ lấy ra sau, bên cạnh ta những người kia đều mở to hai mắt nhìn, bị này bích tỷ hấp dẫn. Ngay sau đó, ta nhân tiện nói, ba vị tiền bối, ta đem này đại bích tỷ đưa cho chư vị như thế nào? Thứ này thế nhưng là giá trị liên thành. Ba người kia trong mắt hơi híp, liếc mắt nhìn trong tay của ta bích tỷ, ánh mắt bên trong không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Kiếm kia quái muốn muốn đầu, nói, không được không được, này đều cái gì có phần đồ chơi, ngươi lấy về đi, chúng ta không muốn, ta sát, như vậy quý giá đồ vật đều không cần, bọn họ rốt cuộc muốn cái gì. Rất nhanh, ta lần nữa theo càn khôn bát bảo túi trong xôi trào một trận, lấy ra một vật, thứ này là một thanh kiếm, mà lại là một cái phi thường nổi danh kiếm, có thể nói thần binh. Hơn nữa ba vị này đều là dùng kiếm, ta nghĩ bọn hắn khẳng định sẽ thích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,